Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, trang 139. Bọn họ mở tái nhợt phai màu đôi mắt, ở cốt 6 sử dụng hạ, mại động cứng đờ hai chân đi hướng tự do ven hồ, không ngừng không ngừng. Vẫn như cũ có vô số màu lam dị hình từ bọn họ trong cơ thể chui ra. Sinh trưởng, phảng phất vô cùng vô tận từ bọn nhỏ gầy yếu thân hình nội cụ tượng hóa mà chảy ra. Chứa đựng báo thù muốn ăn, tìm kiếm có thể điền chôn hận ý vực sâu đồ ăn, hiệu lệnh liên tục đếm ngược. 7 phân 44 giây, đổ rào rào, vô số con bướm đầy trời dựng lên. Ở màu bạc treo cao hồ nước dưới, hội tụ thành mộng ảo mà đáng sợ sóng chiều. Phách về phía tụ tập vô số thần phụ bờ đối diện, leng keng. Nhiệm vụ chủ tuyến, phá kén thành điệp nhiệm vụ nhu cầu. Chứng kiến, hiệp trợ một hồi long trọng phá kén thành điệp chủ tuyến thăm dò tiến độ. 30-50%, thông quan tiêu chuẩn 60%. Chúng ta, chờ trận này phá kén thành điệp, chờ đến lâu lắm. Sương Bạch Song Tử đứng ở Lục Ngữ Nông bên cạnh. Bọn họ cũng không có vội vã về phía trước, mà là ngẩng đầu nhìn phương xa con bướm đàn, trong giọng nói làm như thù hận lại làm như khoái ý. Còn kèm theo che giấu sâu đậm bi thương, chúng ta mọi người đều chờ đến lâu lắm. Chương 74 Monas con bướm. 27, Hồng Y giáo chủ vô luận như thế nào đều tưởng không rõ. Biến cố vì sao phát sinh đến như thế đột nhiên. Tấn mãnh, lệnh nhân tâm thần cụ nứt, cho dù trong lòng biết không ngừng đưa vào có thiên phú hài tử sẽ lớn. Mạnh, bọn họ, phản kháng lực lượng, nhưng ở hắn cùng phó giáo chủ dự đánh giá, thánh tuyền dưới tế phẩm cho dù muốn tránh thoát trói buộc. Cũng ít nhất phải chờ tới mấy chục năm sau, chờ cho đến lúc này. Bọn họ khẳng định cũng tìm được rồi tân trấn áp bạo động biện pháp. Nhưng giờ phút này che trời lấp đất màu lam con bướm đem hắn hiện tại khẳng định sẽ không xảy ra chuyện may mắn đều ở trong lòng bàn tay, cuồng vọng đều xé rách dập nát đến vô cùng nhuần nhuyễn, đại biểu cho giáo đình tối cao chiến lược phó giáo chủ bị cái kia cam phát nữ nhân lấy mũi tên nước xuyên thấu tứ chi. Không biết từ nào toát ra tới Anna lại đem hắn quyền trượng tạp đến chia năm xẻ bảy, kia hai cái bị. Hắn đưa vào thánh tuyền trung tâm bọn nhãi danh không biết làm cái gì. Chẳng những không có thành công tưới xia biển hoa, còn kích thích đến sở hữu tế phẩm bạo động đáng chết. Nhất định là bọn họ làm cái gì tay chân. Này đó suy nghĩ ở Hồng Y giáo chủ trong đầu bất quá xoay mấy tức. Ập vào trước mặt thánh điệp mở ra mấp máy xúc ti. Đem hắn bao vây tiến vô tận khủng bố trong bóng tối. Chủ tuyến thăm dò tiến độ. 50-60%. Thông quan tiêu chuẩn 60%. Thống khổ. Thống khổ. Vô cùng vô tận thống khổ. Ở trong nháy mắt này môn. Hồng giáo chủ phảng phất thấy vô số từ bốn phương tám hướng vươn tới hài đồng bạch cốt. Sột sột soạt soạt xé rách, xuyên thấu, tra tấn linh hồn của hắn, hắn lại thấy vô số trương trắng bạch gương mặt. Bọn họ sâm bạch trong mắt chảy xuôi đen nhánh hận ý. Sắc nhọn mà cười nhào lên tới đem hắn từng khối, một ngụm phân thực. Nhưng này gần là thống khổ ảo giác, đã từng thiên sứ giống nhau bọn nhỏ đầy đủ phát huy hài đồng ác liệt. Bọn họ làm hắn thống khổ có thể vì ngay sau đó là có thể đầu nhập tử vong mà giải thoát. Lại ở giải thoát một khắc trước làm hắn phát hiện chính mình thân hình kỳ thật hoàn hảo không tồn. Hao gì, cũng đủ gánh vác lại một vòng tra tấn, lóe sáng màu lam lân phấn che trời lấp đất. Chữa khỏi hải tặc gương mặt vết máu, chữa khỏi người gõ chuông bởi vì ngạnh kháng phó giáo chủ liều chết một kích lưu lại nội thương, chữa khỏi người chơi khác nhóm cùng dị hóa thần phụ chiến đấu tạo thành thương thế, lại chữa khỏi không được này đó bọn nhỏ tự thân hiệu lệnh liên tục đếm ngược. 4:19 sở hữu thánh tử, thánh nữ đều rời đi tội ác thánh tuyền, chúc mừng người chơi. Hải tặc, người gõ chuông, bỏ cạp độc. Thông quan B cấp phó bản. Monos con bướm phó bản tử vong nhân số. 0 người, thông quan nhân số. 10 người, tỷ lệ tử vong không phó bản khen thưởng tính toán chung. Đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Phá kén thành điệp. Đạt được tích phân X2000 đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đạt được tích phân. Xin hỏi hay không đăng xuất phó bản. Trở lại chân thật thế giới. Là trở lại chân thật thế giới. Người chơi ở phó bản nội sở chịu vật lý thương tổn đem bị tiêu trừ. Không tiếp tục thăm dò phó bản chủ tuyến bởi vì hiếm thấy không thương vong. Lần này tất cả mọi người lựa chọn, không, trên thực tế. Từ B cấp phó bản bắt đầu, đại bộ phận người chơi đều sẽ khuynh hướng hướng một hướng cao hoàn thành độ. Đặc biệt hiện tại cơ sở đáng đánh, không hướng đều không xứng ở cựu thần du hí hỗn, bọ cạp độc sắc mặt cực kém mà tránh đi bị lam, màu. Trắng dị hình bao vây thần phụ nhóm, đẩy ra một ít vướng bận chặn đường nữ tu sĩ cùng kinh hoàng bọn nhãi danh. Mang theo hắn huy hiệu nhằm phía thánh tuyền hải tặc nữ nhân kia bị phó giáo chủ boss kiềm chế. Khẳng định không kịp hoàn thành chủ tuyến, hắn muốn làm rõ ràng rốt cuộc là cái nào ẩn nấp giả tàng đến như vậy thâm, nhưng ngay sau đó. Không, chi, không chi, chi, cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, bổn phó bản trung tâm huy hiệu sắp mất khống chế. Người chơi đem bị khẩn cấp đăng xuất, cái, sao, bỏ cạp độc âm nhu gương mặt bởi vì kinh ngạc mà có vẻ có điểm ngốc. Ngược lại rốt cuộc có thể làm người chú ý tới hắn tu khí ngũ quan, nhưng giờ phút này chung quanh. Người chơi khác từng cái đều so với hắn kinh ngạc, bọn họ thậm chí không kịp ra tiếng. Liền trống rỗng biến mất tại chỗ, người gõ chuông ở biến mất trước khó được động tác biên độ rất lớn. Thực nhanh chóng nhằm phía ánh trăng, nhưng này cũng không có thể đình trệ hắn biến mất tiến trình, hải tặc ở biến mất trước nhìn thoáng. Qua, loi, cam hồng vảy ở gương mặt rực rỡ lấp lánh, híp mắt chiều lục ngữ nông nói câu cái gì, chờ nàng cùng dung nham chi xà sau khi biến mất. Thánh tuyền chi thủy mất đi khống chế, như thác nước tầm tã mà xuống, ở toàn bộ thành bang trên không chấn khởi sóng thần nổ vang, oanh. Cảnh báo, cuối cùng cảnh báo bổn phó bản trung tâm huy hiệu đã mất khống. Toàn bộ Monas công quốc chủ thành đều bị kinh động, bình dân nhóm ôm chính mình hài tử. Hoảng sợ mà cẩn thận mà ra bên ngoài nhìn ra xa. Chỉ thấy bọn họ tín ngưỡng nơi. Thế nhưng bắt đầu rồi thong thả mà sụp xuống. Hết chương.